Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, cầu mua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lời đồn đãi. Trên đời có một cái tụ bảo bồn, lúc buổi tối, ném vào một cái đồng tiền đi vào, ngày thứ hai thời điểm. Là có thể thu hoạch một chậu đồng tiền. Ở lý thế dân xem ra, Tần Thiên chính là vậy tụ bảo bồn à. Chỉ là cho Tần Thiên một bộ kim ti nhuyễn giáp. Hắn cũng rất mau làm ra tơ đen nhuyễn giáp. Cái này làm cho đại đường tướng sĩ năng lực phòng ngự. Lại lấy được rất lớn nâng cao à. Bữa nay, lâm triều kết thúc sau đó. Lý Thế Dân phái người đem Tần Thiên cho gọi tới ngự thư phòng. Đối với cái này, Tần Thiên tựa hồ sớm đoán được liền tình huống, cho nên cũng không phải là rất giật mình. Thánh thượng tuyên thần tới vì chuyện gì? Mặc dù không giật mình, nhưng Tần Thiên vẫn hỏi một chút. Lý Thế Dân cười một tiếng, nghe nói Tần Ái Khanh làm ra tơ đen nhuyễn giáp. Chức năng một chút không cần kim ti nhuyễn giáp kém. Nhưng mà có chuyện này. Tần Thiên gật đầu một cái. Hồi thánh thượng nói. Đúng là có chuyện này. Lý Thế Dân ồ một tiếng. Nói. Tần Ái Khanh à. Người cái này tơ đen nhuyễn giáp không tệ. Có thể đại quy mô sản xuất. Đây đối với nâng cao ta đại đường tướng sĩ lực phòng ngự rất nhiều khinh bỉ à. Cái này có thể nói thành là ta đại đường khôi giáp một lần cải cách. Ngươi nói có đúng hay không? Lý Thế Dân ý nghĩa đã có điểm lộ ra thấy rõ. Muốn cho Tần Thiên đem kỹ thuật cho lấy ra. Loại chuyện này, hắn trước kia vậy không bớt làm. Bây giờ làm tiếp thời điểm. Tự nhiên vậy liền có chút thông thạo. Không mặt mũi không ra. Tần Thiên nơi này, cũng không có bởi vì làm cho này nói tức giận. Vốn là mà, thiên hạ đều là thiên tử, thành tựu thần dân, có thứ tốt gì hiến tặng cho triều đình, hiến tặng cho thiên tử đó là chuyện lại không quá bình thường. Chỉ bất quá bởi vì là hắn hôm nay thân phận, Lý Thế Dân cùng hắn thương lượng đi mà thôi. Nói thật, ở rất nhiều người xem ra, cái này đã rất để mắt hắn Tần Thiên, thánh thượng nói rất đúng. Vật này nếu như có thể đại quy mô vận dụng, đúng là không sai. Thánh thượng muốn kỹ thuật, thần dâng ra chính là. Bất quá, thần vì nghiên cứu cái này, tốn hao chi phí cũng không thấp, cho nên hy vọng thánh thượng có thể cho phép ta bán 1.000 bộ. Một bộ 1.000 sâu tiền, 1.000 bộ chính là 1.000.000 sâu tiền. Đây tuyệt đối là một bản lời nhiều. Mà Tần Thiên cũng không có nghĩ tới quá nhiều. Dẫu sao coi như cái này tơ đen nhuyễn giáp rất tốt. Đặc biệt tốt, nhưng có thể mua được. Nhưng cũng chỉ là số ít. Toàn bộ đại đường, 1.000 bộ bán đi. Hẳn là không sai biệt lắm. Lại nhiều một chút nói. Sợ cũng chưa có người muốn. Dĩ nhiên, không phái ra một ít người có tiền sẽ tốt hơn mấy bộ loại chuyện này. Bất quá hắn bỏ mặc, Tần Thiên chẳng qua là muốn kiếm tiền, có tiền, còn dư lại Lý Thế Dân muốn thế nào thì làm thế đó. Nghe được Tần Thiên nói sau đó, Lý Thế Dân cũng không có cự tuyệt, vật này có thể làm được. Hắn cảm thấy Tần Thiên nhất định là có đầu nhập, bất kể là kim tiền vẫn là tinh lực, như vậy để cho Tần Thiên bán 1.000 bộ thu hồi chi phí. Cũng là không sao. Duy nhất để cho Lý Thế Dân trong lòng không thế nào thoải mái. Chính là mẹ hắn Tần Thiên kiếm tiền vậy quá dễ dàng một chút. Gây ra hắn cũng muốn đem triều đình làm được khôi giáp bán đi. Đây có thể đều là tiền à. Bất quá suy nghĩ một chút. Lý Thế Dân vẫn là nhịn xuống. Những thứ này tơ đen nhuyễn giáp làm xong sau đó. Thời điểm đánh giặc phân phát xuống. Đánh giặc kết thúc thu hồi lại tới. Thuần túy liền chỉ là vì giúp những cái kia tướng sĩ bảo vệ tánh mạng mà thôi. So sánh hạ, giữ được tánh mạng của tướng sĩ, so bán một ít tiền có thể muốn trọng yếu hơn một ít. Vua tôi hai người như vậy nói tốt sau đó, Tần Thiên còn đưa một kiện tơ đen nhuyễn giáp cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân bắt được tơ đen nhuyễn giáp sau đó, rất là không keo kiệt từ ngữ cho khen một phen, gọi chi là không thua với kim ti nhuyễn giáp. Đây là Tần Thiên và Lý Thế Dân hai người hiểu lòng nhau một loại tuyên truyền. Chẳng qua là Trình Giảo Kim bọn họ những người này nói xong. Cũng là tốt, thế nhưng có Lý Thế Dân một câu tốt tới còn có sức ảnh hưởng. Lý Thế Dân đều mặc tơ đen nhuyễn giáp, đều nói tơ đen nhuyễn giáp tốt. Vậy những người khác còn không được đổ xô vào à? Mà, cùng Tần Thiên bán đủ 1.000 bộ sau đó, Lý Thế Dân mới có thể công bố chi hắn đã để cho người chế tạo tơ đen nhuyễn giáp sự việc. Hai bên có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu liền một lần. Tơ đen nhuyễn giáp sự việc rất nhanh ở toàn bộ thành Trường An truyền ra. Lý Thế Dân cũng nói đồ tốt, mọi người dĩ nhiên là sẽ không đi chất vấn. Dĩ nhiên, coi như có người nghi ngờ, nhưng có Trình Giảo Kim thí nghiệm. Còn ai dám nói gì? Hơn nữa, Tần Thiên cũng có để cho người lúc bán thí nghiệm một chút tình huống. Cho nên tơ đen nhuyễn giáp chất lượng tuyệt không phải vấn đề gì. Tin tức truyền ra, trước tới mua người tự nhiên vậy liền nhiều hơn. Thành Trường An là một cái phú giáp thiên hạ địa phương. Nơi này quyền quý nhiều như chó, phú thương nhiều như trâu, 1.000 sâu tiền tuy nhiều. Nhưng đối với rất nhiều quyền quý và phú thương mà nói, vậy bất quá chỉ là đi nơi phong trần ung dung tự tại một buổi tối tiêu phí. Trên đời này, người có tiền còn nhiều mà. Cho nên, nguyện ý mua tơ đen nhuyễn giáp người dĩ nhiên là không thiếu. Bán đi 1.000 bộ tơ đen nhuyễn giáp so Tần Thiên tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì là có rất nhiều người đều là một lần mua xong mấy bộ. Nói thí dụ như Trình Giảo Kim, hắn sẽ phải mấy bộ. Dẫu sao thành tựu võ tướng thế gia, mình dùng một bộ, mình nhi tử vậy vẫn là phải dùng mà. Sau này lưu truyền xuống, đó cũng là hoàn toàn có thể. Vật này, được, a, hơn nữa, Tần Thiên nói chỉ bán 1.000 bộ sau đó. Rất nhiều người còn mang đầu cơ kiếm lợi ý tưởng, suy nghĩ bây giờ 1.000 sâu tiền mua, chờ sau này Tần Thiên không bán, vật này cũng chỉ có 1.000 bộ, ngươi muốn, liền được lại đòi giá cao mua, cho nên rất nhiều người muốn làm con bò kiếm tiền, dĩ nhiên, người như vậy lấy thương nhân chiếm đa số, bất quá Tần Thiên bất kể bọn họ những thứ này đâu, hắn liền chỉ là để kiếm tiền. Người khác cầm tiền, muốn bấy nhiêu bộ đều là không có vấn đề. Còn như những cái kia muốn lại chuyển tay kiếm tiền người. Lần này bọn họ sợ rằng phải thất vọng. Tần Thiên nói chỉ làm 1.000 bộ, không đại biểu những người khác không làm à. 1.000 bộ tơ đen nhuyễn giáp rất nhanh buôn bán xong. Mua được cũng cảm thấy vật này đáng cái giá này tiền. Bảo toàn tánh mạng đồ. Bao nhiêu tiền đều đáng giá, không có mua được, trong lòng nhiều ít có một chút ngăn cách, ai có thể để cho bọn họ ra tay chậm đâu. Mua được không mua được, mỗi người có tâm tư. Tần Thiên người một nhà nơi này, nhưng là bắt đầu tính toán bọn họ kiếm bao nhiêu tiền. Một bộ tơ đen nhuyễn giáp bán 1.000 sâu tiền, nhưng một bộ tơ đen nhuyễn giáp chi phí cũng chỉ 100 sâu tiền cỡ đó, bọn họ bán 1.000 bộ, có thể nói là kiếm hơn 900.000 sâu tiền. Số này hạng mục, sau bọn họ làm rất nhiều làm ăn đều phải tới tiền tới nhanh. Tới để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi, có thể bọn họ chính là kiếm nhiều tiền như vậy. Thiếu gia chính là lợi hại, đây cũng là chúng ta chỉ bán 1.000 bộ, muốn tiếp tục mua xuống đi à? Chúng ta nhất định có thể phú khả địch quốc. Phúc bá hưng phấn không được. Những năm này hắn cũng là gặp qua rất nhiều tiền. Sớm đã không phải là năm đó cái đó phúc bá. Nhưng là thấy lập tức lấy nhiều tiền như vậy, hắn vẫn là kích động không thôi. Tần Thiên cười yếu ớt, sai người đem cầm tiền đi xuống. Nên ở những địa phương khác đầu tư.